Tu La Vũ Thần, chương 1935, thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mặc chính là cái gì? Là phệ huyết trùng làm áo giáp đi, các ngươi là bằng vào cái này, xông vào phệ huyết sát trận chỗ sâu. Âm Dương Tiên Nhân là ngươi giết. Không không không, theo ta thấy không phải ngươi, hẳn là Tiên Miêu Miêu, thành thật mà nói, Tiên Miêu Miêu có thể mạnh mẽ hơn ngươi hơn nhiều, cứ việc ngươi có cùng điện chủ đại nhân đồng dạng lực lượng, thế nhưng ngươi nhưng liền Tiên Miêu Miêu cũng không bằng, ngươi lại lấy cái gì cùng điện chủ đại nhân so. Diệt Thế Tiên Nhân, theo bầu trời phi lạc mà xuống, rơi vào Sở Phong bên cạnh. Mà giờ khắc này Sở Phong, lại không nói chuyện, chỉ là hung tợn nhìn Diệt Thế Tiên Nhân, ánh mắt kia chi đáng sợ, nhìn Diệt Thế Tiên Nhân rất không tự tại. Ngươi nhìn cái gì vậy, không được xem. Diệt Thế Tiên Nhân một cước hạ xuống, hung hăng dẫm nát Sở Phong cánh tay trái phía trên, lại cứng rắn đem Sở Phong đầu khớp xương đạp gãy. Nhưng mà, Sở Phong ánh mắt vẫn như cũ không chịu rời đi nửa lần, cứ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm Diệt Thế Tiên Nhân, hắn phải nhớ kỹ người kia, chỉ cần mình bất tử, ngày sau nhất định phải để cho hắn vì hôm nay làm gây nên trả giá thật lớn. Ta cho ngươi xem, ta cho ngươi xem. Mà Diệt Thế Tiên Nhân còn lại là dùng chân của hắn, không ngừng dẫm đạp Sở Phong, đem Sở Phong trên người đầu khớp xương tất cả đều đạp thành nát bấy, nhưng vẫn vô pháp cải biến Sở Phong ánh mắt. Hừ, một bãi đỡ không hơn tường nát vụn bùn, hiện tại ngươi mới thật sự là ngươi. Diệt Thế Tiên Nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bồng bềnh rời đi. Thời khắc này, nơi này liền chỉ còn lại có Sở Phong một cái, trên người không có một tấc đầu khớp xương là tốt, toàn bộ bị đạp vỡ, cũng miễn bàn ngũ tạng lục phủ cùng mặt ngoài thân thể. Sở Phong, thực sự giống như là một đống máu thịt thân thể, toàn thân đều là máu, chỉ là kia trong máu có thể thấy nát bấy đầu khớp xương. Đau nhức này tự nhiên rất đau, có thể kém xa Sở Phong trong lòng đau. Trơ mắt nhìn người nhiều như vậy chết đi, bản thân lại không có bất kỳ biện pháp nào, cái loại cảm giác này, đích xác rất là lo lắng. Sở Phong, là nam nhân liền đứng lên, đừng làm cho bọn họ quỳ kế được như ý, chớ thực sự bị bọn họ đánh ngã. Ngươi bây giờ đích xác không bằng bọn họ, đó là bởi vì ngươi còn không có lớn lên, bọn họ tu võ đều tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, mà ngươi, mới ngắn ngủi mười mấy năm mà thôi. Nếu là bọn họ tu luyện lâu như vậy, đều không thể áp chế ngươi, vậy bọn họ mới là thật mất mặt. Nhưng tương tự, nếu là ngươi thời gian tu luyện cùng bọn chúng giống nhau lâu, vậy bọn họ liền tuyệt đối vô pháp áp chế ngươi. Thời khắc này, nữ vương đại thanh âm của người vang lên, giọng nói rất là nghiêm khắc nhưng kỳ thực càng nhiều hơn chính là cổ vũ. Đàn đàn, yên tâm, ta có thể bị đánh nằm xuống, ta nhất định sẽ đứng lên, bọn họ cướp đi tôn nghiêm, ta sớm muộn sẽ đoạt lại, mà bọn họ dành cho thống khổ của ta, ta muốn thập bội, gấp trăm lần, ngàn lần xin trả. Sở Phong đang khi nói chuyện, kết giới chi lực liền thi triển mà ra, cùng lúc đó, chu tước phục hoạt thuật cũng là bao phủ toàn thân, hai người phía dưới, Sở Phong thân thể, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thành nguyên trạng. Sở Phong đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, càng xem càng đau nhức, nhưng hắn vẫn như cũ muốn xem, hắn phải nhớ kỹ cái này đau nhức, muốn cho hôm nay đau khắc cốt minh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sớm muộn sẽ lờ àm bọn họ biết, hôm nay nhục ta, mà không giết ta, chính là bọn họ lớn nhất sai lầm. Sở Phong trong mắt sát cơ tất lộ, hắn phát thệ hôm nay xỉ nhục nhất định phải gấp bội xin trả. Bành, nhưng mà, vào thời khắc này, xa xa mặt đất lại bỗng nhiên đá vụn quay cuồng, một đạo hồng sắc quang mang cũng là phóng lên trời. Là Tiểu Hồng, đại gia, đại gia. Tiểu Hồng trực tiếp chạy về phía Sở Phong, tiểu ánh mắt đúng là nước mắt quay cuồng. Tiểu Hồng, ngươi làm sao sống được? Sở Phong rất là kinh ngạc, Tiểu Hồng rõ ràng tại Tiên Miêu Miêu trên người, Tiên Miêu Miêu chết, nàng cũng không phải sống mới là. Nàng tất nhiên là còn sống, nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong nhất thời thân thể run lên, bởi vì kia đúng là Tiên Miêu Miêu thanh âm. Thời khắc này, Sở Phong lập tức ngẩng đầu ngắm nhìn, lúc này mới phát hiện Tiên Miêu Miêu dĩ nhiên đứng ở hắn cách đó không xa, chính tại hướng hắn đi tới. Thời khắc này Tiên Miêu Miêu, ngoại trừ đổi một kiện làn váy ở ngoài, cùng với trước dĩ nhiên không có bất kỳ khác biệt gì, nàng xác thực sống, nàng dĩ nhiên không có chết. Miêu Miêu, ngươi không chết. Điều này sao có thể? Sở Phong kích động chạy tới, thế nhưng trong lòng thì tràn đầy giật mình. Rất kinh ngạc đi, ta có thể không dễ như vậy chết, lặng lẽ nói cho ngươi biết ta có tổng cộng có 9 cái mạng. Tiên Miêu Miêu nói, 9 cái mạng, Sở Phong rất là không giải thích được. Đúng vậy, chính là cái này, không tin ngươi xem. Tiên Miêu Miêu đang khi nói chuyện, lần thứ hai lấy xuống trên cổ dây chuyền, mở ra cái kia dây chuyền. Chuyện này, nhìn kia dây chuyền bên trong hạt châu, Sở Phong nhất thời mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh. Oa ha ha, Sở Phong, nha đầu này lại có như vậy bảo bối, đây tuyệt đối là bản nữ vương hiện nay mới thôi, trông thấy qua lợi hại nhất bảo bối. Thích khách, ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là vô cùng giật mình. Bảo bối, vậy dĩ nhiên là bảo bối, đơn dùng nhìn cũng có thể nhìn ra đây là bảo bối. Lợi hại không, mạng của ta không tại người trên, tất cả hạt châu này trong, nguyên do ta cho dù hồn phi phách tán cũng không quan hệ, hạt châu này có thể để cho ta phục sinh. Không chỉ có như vậy, hạt châu này còn có thể ta sinh mệnh bị uy hiếp thời gian, mang ta rời đi địa phương. Hội này khiến người khác cảm thấy, ta bị đánh thành cặn, kỳ thực ta là mang theo sở hữu bảo bối đào thoát, cũng chính là dựa vào cái này lực lượng, mới để cho Tiểu Hồng cũng còn sống. Tiên Miêu Miêu cười híp mắt nói. Nhìn như vậy Tiên Miêu Miêu, Sở Phong trong lòng rất đau, nha đầu này vừa mới thừa nhận rồi tang thân đau, nàng so với chính mình còn muốn thống khổ. Thế nhưng, dưới loại tình huống này nàng thế nào cười ra tiếng, nàng là cố ý, nàng sợ Sở Phong có gánh nặng, nguyên do tại miễn cưỡng hoan tiếu. Thế nhưng, ngươi thật sự vẫn là không có một cái mạng đúng không? Sở Phong nhìn hạt châu kia bên trong, thần kỳ bảy đạo quang mang, hắn biết Tiên Miêu Miêu chỉ còn lại có 7 cái mạng, nếu như nàng thực sự có 9 cái mạng, bây giờ đã không 2 cái. Không sao rồi, cho dù không một cái mạng, có thể ta còn có thể chết lại 7 hồi, chỉ cần điểm này, thì không phải là những người khác có thể so. Tiên Miêu Miêu đắc ý nói, nhà nhà nhà, mỹ nữ kia nói như vậy, ngươi lúc trước vì cứu đại gia, dĩ nhiên dùng cái mạng của mình. Tiểu Hồng rất là kinh ngạc nói. Tiểu Hồng câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế Tiên Miêu Miêu lập tức quát bảo ngưng lại. Tiểu Hồng ngươi nói cái gì? Mà Sở Phong còn lại là lập tức truy vấn, hắn đã nghe được không đúng. Đại gia, trước ngươi lúc hôn mê thương rất nặng, mỹ nữ vì cứu ngươi, sẽ dùng hạt châu này, ta tận mắt đến, một luồng quang mang tự trong hạt châu, tiến nhập trong cơ thể của ngươi, nguyên do thương thế của ngươi mới lấy ổn định. Nếu như nói, quang mang kia đại biểu cho mỹ nữ một cái mạng, như vậy nàng chính là dùng cái mạng của mình cứu ngươi. Tiểu Hồng cũng không để ý tới Tiên Miêu Miêu, mà là như thật nói cho Sở Phong. Miêu Miêu, ngươi lại có thể biết được chân tướng, Sở Phong cảm giác toàn thân tê dại, không ngờ không biết nói cái gì là tốt. Tiên Miêu Miêu, vì cứu hắn, dĩ nhiên dùng cái mạng của mình. Cách chương.